Cô vươn tay, lau chùi vết máu bật ra nơi khóe miệng Nhâm Mục Diệu. Nhưng dù cô cố gắng lau nhiều đến cỡ nào, nó hình như vẫn vĩnh viễn chảy ra, ép cô phải lau đến vô tận. Thứ màu sắc tươi rói ấy làm ánh mắt cô nhói đau. Bầu không khí u ám ẩm ướt, mưa phùn cợt nhà phớt bay, giọt giọt tí tách, mịn như tơ, buộc thật chặt hai người lại với nhau. Làm sao bây giờ? Em nên làm gì bây giờ đây? Kiều Tâm Du nhìn hắn không ngừng khạc ra máu, bất chợt luống cuống. Tâm Du, đừng lo, anh không sao. Nhâm Mục Diệu nhếch miệng, nhưng dưới sự phụ trợ của màu máu đỏ thẫm, nó có vẻ như có như không, hư ảo không thôi. Ánh mắt rời rạc của Nhâm Mục Diệu bỗng dưng sắc bén, liếc về phía câu lạc bộ Hoàng Đình. Đều do tên Đinh Hạo Hiên kia lấy loại thuốc quái gở này cho hắn, trước đó cũng không nói cho hắn biết nên ăn mấy viên. Hắn ta chu đáo đưa cho Nhâm Mục Diệu một nắm, Nhâm Mục Diệu hắn đương nhiên nghĩ là phải nuốt hết toàn bộ, giờ thì tốt rồi. Kiều Tâm Du bị hắn làm cho sợ hãi, mệnh Đinh Hạo Hiên sắp không còn dài đâu. Đúng rồi, gọi cấp cứu. Tin Kiều Tâm Du run rẩy không thôi, huyết mạch không thể lưu thông được như bình thường, làm não cô không được cung cấp đủ chất. Cô thế nhưng lại hỏi, Mục Diệu, số điện thoại cấp cứu là 114 hay 119 thế? Đều không đúng, Nhâm Mục Diệu thật sự sắp hộc máu rồi, bất quá là vì tức giận, chứ không phải. Anh không sao. Nhâm Mục Diệu dùng rằng muốn ngồi dậy, nơi mới vừa bị cây côn đập xuống bỗng đau nhói, khiến thân thể hắn lảo đảo một chút. Kiều Tâm Du lập tức vịn hắn, anh không cần phải đứng lên, ngoan ngoãn nằm xuống đi, chờ xe cứu thương. Xe cứu thương mà tới thì chẳng phải mọi chuyện đều bị lật tẩy ngay sao? Tâm Du, vết thương nhỏ thôi, không có gì lớn. Vết thương nhỏ, anh chảy máu nhiều như vậy. Mưa bụi tinh mịn không ngừng rơi xuống, mang theo nhẹ nhẹ ý lạnh không ngừng thấm vào tận trong xương của mỗi người. Kiều Tâm Du cởi áo khoác trên người ra, phủ lên người Nhâm Mục Diệu. Bàn tay Nhâm Mục Diệu kéo lại tay của cô, ngửa đầu vừa đúng nhìn thẳng vào trong mắt cô. Đôi mắt hắn có chút dao động nhẹ, vĩnh viễn đừng rời xa anh, có được không? Vâng. Kiều Tâm Du sững sờ nhìn đôi con ngươi thâm thúy của hắn, cô như bị đầu độc, gật đầu. Nhâm Mục Diệu chậm rãi lại gần, chiếm lấy đôi môi hồng mềm mại, vội vàng thô bạo nhưng không mất đi dịu dàng. Lưỡi ấm áp mà ướt át của hắn tỉ mỉ phác thảo từng múi môi của cô, dường như đang thưởng thức nó một cách cặn kẽ. Kiều Tâm Du không chút kháng cự, mặc cho hắn hôn bừa bãi. Nhâm Mục Diệu hắn càng thêm lớn mật, cạy ra hàm răng của cô, tiến vào tuần tra khắp môi cô, thăm dò, lật khuấy nên sự mềm mại ngọt ngào nơi cô. Ai ra, cảnh hạn chế người xem, họ thế nhưng lại dám đứng trước công chúng trình diễn một phân cảnh nóng bỏng thế này. Đinh Hạo Hiên ngoài miệng rối rít lên án, nhưng đôi mắt lấp lánh có hồn kia hệt như ống nhòm nhìn bọn họ nhiệt tình ôm hôn. Ám Gia Tuyệt lạnh lùng nói, chẳng lẽ màn này không nằm trong kịch bản của cậu sao? Điều này sao có thể? Thế nhưng lại để Nhâm Mục Diệu chiếm được tiện nghi. Tiếng nhạc chuông điện thoại di động nhẹ nhàng vang lên, Ám Gia Tuyệt thấy Đinh Hạo Hiên đang chăm chú hết sức, nên trực tiếp cầm lên điện thoại của Đinh Hạo Hiên, nghe máy. Ám Gia Tuyệt im lặng nghe, sắc mặt càng ngày càng u ám, cuối cùng lạnh lùng thốt một câu, biết rồi. Ngay sau đó, cụp một tiếng, hắn cúp ngay điện thoại. Gì thế? Đôi mắt âm u lạnh lẽo của Ám Gia Tuyệt bắn về hắn ta. Điện thoại do diễn viên tạm thời, cậu sắp xếp gọi tới. Có phải là về tiền công không? Chút tiền lẻ này, cậu trả dùng đi. Đinh Hạo Hiên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào khung cảnh tuấn nam mỹ nữ ôm hôn nhau dưới trời mưa phùn. Bọn họ còn chưa có ra sân. Ám Gia Tuyệt lãnh đạm nói, chưa ra sân. Đinh Hạo Hiên bỗng dưng quay đầu, cả kinh kêu lên, cậu nói là đám diễn viên tạm thời do tôi an bài kia còn chưa ra sân, vậy 7-8 người kia là ai? Đinh Hạo Hiên ngỡ ngàng. Ám Gia Tuyệt trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, không phải cậu bảo bọn họ đứng ở ngõ hẻm bên cạnh câu lạc bộ Hoàng Đình chờ chỉ thị sao, cho nên bọn họ bây giờ còn đang đứng ở đó. Ha ha. Đối mặt với vẻ mặt lãnh khốc của Ám Gia Tuyệt, Đinh Hạo Hiên vui vẻ cười lớn. Không ngờ tới ông trời cũng muốn giúp một tay,